Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1321 tít. Điện thoại bị Lâm Quân cúp. Anh cảm thấy mình như bị rút hết năng lượng. Anh xé chăn và hét to. Nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng vọng. Khàn và kiệt sức, anh úp mặt vào chăn thở hổn hển. Nắng sớm không cẩn thận lan vào phòng. Cùng nội tâm anh có một tia tương phản rõ rệt. Lúc này không ai cô đơn hơn anh. Ba, nghỉ ngơi sớm đi. Lúc này ở nước Pháp là ban đêm. Hạ Linh đi tới chỗ Lý Vân Hàng bưng một tách trà nóng đặt xuống. Ừ, Lê Vân Hàng đang phân loại tài liệu. Ông không ngẩng đầu lên. Cau mày. Ba, bà chưa nói cho con biết tình hình gần đây của công ty. Có nghiêm trọng không? Hạ Linh không có rời khỏi phòng làm việc mà là ngồi xuống. Nhìn thấy cô ngồi xuống, Lê Vân Hàng có ý muốn nói chuyện nên ngẩng đầu lên. Linh à, bà có thể có lỗi với con. Hạ Linh phát mấy ngày nay khóe mắt của Lê Vân Hàng đã chìm xuống. Trông ông già đi rất nhiều. Làm sao? Hạ Linh căng thẳng nhìn ông. Hợp đồng này sẽ được ký vào ngày mai. Đến lúc đó lợi ích sẽ nợ nần chồng chất. Và phần lớn cổ phần sẽ thuộc sở hữu của Robert. Chẳng bao lâu nữa ba sẽ không còn là chủ của lợi ích nữa. Nói đến những này Lê Vân Hàng vẫn là đau lòng. Từ khi còn trẻ tuổi cường tráng đến già nua tóc bạc. Lợi ích chính là đứa nhỏ mà ông nhìn lớn lên. Vì vậy, bà có thể không thể cho con một cuộc sống giàu có trong tương lai. Bà à, thật ra thì con chưa bao giờ nói với ba rằng từ nhỏ con đã ao ước mình được sinh trong một ngôi nhà bình thường. Dù không có nhiều tiền nhưng bố mẹ có nhiều thời gian để ở bên con. Không có tiền thì có gì sai. Chúng ta cũng có thể sống hạnh phúc mà. Lời nói chân thành của Hạ Linh khiến Lê Vân Hàng cảm thấy hổ thẹn. Ông sống đến bây giờ nhưng lại không minh bạch bằng một cô gái nhỏ. Tiểu Linh, xin lỗi con. Bà hứa với con, sau này sẽ thường xuyên dành thời gian cho con cùng mẹ. Vâng, Hạ Linh hai mắt đỏ hoe. Ba, có người gọi Hạ Linh chỉ vào điện thoại di động của ông đang rung lên. Ồ, Hà Dĩ Phong. Nghe thấy tên của Hà Dĩ Phong, đôi mắt của Hạ Linh sáng lên rồi lại ảm đạm đi. Vậy con đi ra ngoài trước. Ba nói chuyện đi. Được, Hạ Linh lau nước mắt, rời khỏi phòng làm việc. Không nên nhớ thương, cô có lẽ đã buông từ lâu rồi. Chú Hàng, cháu là Hà Dĩ Phong. Chà, chú biết, chú đã sắp xếp tất cả thông tin. Vâng, hiện tại cháu muốn tới ký kết. Sau đó cùng chú bàn một số kế hoạch. Hiện tại chú đang ở nhà. Cháu hãy tới đây ngay. Chú chờ. 10 phút sau, Hà Dĩ Phong đội mũ lưỡi chai lái xe xuất hiện trước cửa nhà Lê Vân Hành. Cách chương.